Vũ Thần Chúa Tể, chương 385, tới tay. gocchuyenaudio.com. Nếu mua không nổi, liền đừng nữa lải nhải, nói sang chuyện khác, ha ha, đường đường Chu gia gia chủ, không gì hơn cái này, cười lạnh một tiếng, Tần Trần đã lười nói nữa cái gì. Mà trải qua này nháo trò, hiện trường cũng không còn người dám sẽ cùng Tần Trần đấu giá. Mặc kệ hắn là không phải là cùng Thiên Tinh Thương Hội có cấu kết, gia hỏa này chính là một cái người điên, cùng hắn đấu giá, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, đến lúc đó chớ đem bản thân cho đeo vào bên trong, đó mới kêu được không bù mất. Được vị bằng hữu này ra giá 5 triệu ngân tệ, có càng cao sao? Huyền Bào lão giả ánh mắt đảo qua toàn trường, hắn biết cái giá tiền này đã siêu cấp cao, nhưng vẫn là theo thói quen hỏi một chút. Đúng là trên sân một điểm thanh âm cũng không có. 5 triệu một lần, 5 triệu lần 2, 5 triệu 3 lần, được chúc mừng vị bằng hữu này, lấy 5 triệu giá cả, vỗ tới này đóa dị hỏa. Thạch Chân dùng sức vừa gõ tỏa định giá cách, Tần đại sư, đây là ngươi vỗ xuống huyết linh hỏa, 5 triệu ngân tệ, ngươi thật đúng là. Đoạn Lăng Thiên hội trưởng tự mình đem huyết linh hỏa đưa qua đến, vừa đem hộp ngọc đưa tới Tần Trần trong tay, một bên cảm thán. 5 triệu ngân tệ a, đây cũng không phải là một con số nhỏ, mặc dù là bọn họ Thiên Tinh Thương hội cũng không phải nói cầm là có thể lấy ra, Tần Trần lại trực tiếp đấu giá vỗ xuống, thật sự là lớn thủ bút. Tiếp nhận hộp ngọc, Tần Trần trực tiếp mở ra, vù vù, một đóa rực rỡ thanh liên nở rộ Tần Trần phía trước, tản mát ra khí tức đáng sợ. Quả nhiên là cao nhất dị hỏa, mặc dù không biết đây tột cùng không phải thanh liên yêu hỏa, thế nhưng này dị hỏa phía trên khí tức rất đáng sợ, hoàn toàn thỏa mãn hắn nhu cầu. Gật đầu, Tần Trần trực tiếp đem huyết linh hỏa thu, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật, sau đó trở nên đứng lên. Đoàn hội trưởng, ta hiện tại sẽ phải rời khỏi Vũ Thành, xin thỉnh lập tức phái người mang ta ra ngoài, còn như 5 triệu ngân tệ. Cái gì, Tần đại sư ngươi hiện tại muốn đi? Đoạn Lăng Thiên sững sờ, một bên Từ Hùng mấy người cũng đều ngơ ngẩn. Mặc dù không rõ liếc Tần Trần vì sao gấp như vậy đi, Đoạn Lăng Thiên vẫn là gật đầu nói. Được, chúng ta Thiên Tinh Thương hội phía sau có một con đường, ta tự mình dẫn ngươi ra ngoài, còn như 5 triệu ngân tệ, tạm thời coi như 110 viên thuốc xa không chỉ cái giá tiền này, này đóa huyết linh hỏa tiền, để chúng ta Thiên Tinh Thương hội thay ngươi đại phó đi. Tần Trần gật đầu, không nói gì nữa. Trần thiếu, chúng ta cũng đi theo ngươi cùng đi đi. Đúng vậy, ngươi đi đâu vậy, chúng ta liền theo ngươi cùng đi. Lúc này Từ Hùng bọn họ ở một bên nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm quen thuộc ở Tần Trần thủ hạ công tác, Tần Trần đột nhiên rời đi, để cho bọn họ liền tay chân luống cuống. Tần Trần hiển nhiên không có khả năng dẫn bọn hắn rời khỏi, dù sao lần này, chính hắn cũng không dám cam đoan không thể bình yên rời khỏi, nếu là mang nữa Từ Hùng bọn họ thì càng rời khỏi. gocchuyenaudio.com. Các ngươi liền ở lại Vũ Thành đi, có Thiên Tinh Thương hội che chở các ngươi, cũng sẽ không có vấn đề gì, huống chi, sau này Thiên Tinh Thương hội cùng ta giữa hợp tác còn cần dùng đến các ngươi, bất quá các ngươi cần biết là, dựa vào ngoại lực chú định không còn cách nào trở thành một chân chính cường giả, ta cho các ngươi những đan dược kia, đầy đủ các ngươi trong khoảng thời gian này đột phá đến huyền cấp, các ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội này, tựu xem các ngươi bản thân. Tần Trần không có khả năng liên tục giúp Từ Hùng bọn họ, nhưng hắn cũng cho đối phương chỉ tên một con đường, an bài đường lui, về phần bọn hắn sau đó cuối cùng thế nào thì không phải là mình có thể quyết định. Sau đó, ở Đoạn Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn, Tần Trần thông qua phòng đấu giá cửa sau, rời khỏi đấu giá hội hiện trường. Đại ca, căn cứ chúng ta ở Thiên Tinh Thương hội người điềm chỉ báo lại, đệ nhất đan cấp Tần Trần vừa mới ở Đoạn Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn, rời khỏi đấu giá hội hiện trường, dường như hướng ngoài thành đi. Chu gia quý khách ở giữa trong, một cái Chu gia võ giả lặng yên đi vào, nói với Chu Hồng Tuấn nói mấy câu sau, Chu Hồng Tuấn liền la hoảng lên. Há, tiểu tử kia muốn rời khỏi, quả nhiên là khôn khéo, thông qua phòng đấu giá cửa sau rời đi, thật coi chúng ta sẽ không chiếm được tin tức. Chu Hồng Chí cười lạnh một tiếng, đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hồng Tuấn xoa tay, mặt dữ tợn. Có thể làm sao, lập tức thông chi Vũ Tu Phủ Ngô Lãnh Phàm Phủ Chủ, nói xà nhi xuất động, để cho bọn họ dẫn người cùng chúng ta hội hợp, lập tức truy kích. Hừ, nghĩ tại Vũ Thành trong chạy ra lão phu lòng bàn tay, thật đúng là ngây thơ. Hắc hắc hắc, đại ca chúng ta nhanh lên xuất phát, tiểu tử kia lúc trước còn tiêu hao tài lực mua thiên tàn giáp cùng huyết linh hỏa, chỉ sợ hắn không biết cuối cùng hai thứ bảo vật này, còn chưa phải là sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Chu Hồng Tuấn nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra dữ tợn sát cơ. Đang lặng yên không tiếng động, Chu Hồng Chí, Chu Hồng Tuấn cùng Chu gia cao thủ, cùng với Vũ Tu Phủ Ngô Lãnh Phàm nhóm cao thủ, đều là không động thanh sắc rời khỏi, bọn họ chỗ trong bao xương, chỉ để lại mấy cái tiểu nhân vật. Hội trưởng Chu gia trong bao xương Chu gia gia chủ Chu Hồng Chí cùng Chu Hồng Tuấn đều rời khỏi, Vũ Tô phủ trong bao xương Vũ Tô phủ phủ chủ Ngô Lãnh Phàm cũng rời khỏi đấu giá hội, xem phương hướng, chắc là đuổi theo Tần đại sư đi. Chu Hồng Chí bọn họ vừa ly khai, phòng đấu giá một cái quản sự liền tới đến Đoạn Lăng Thiên bên cạnh hội báo tin tức. Này Chu gia cùng Vũ Tô phủ cư nhiên liên hợp lại, xem ra đối Tần đại sư còn không hết hy vọng a, Đoạn Lăng Thiên híp mắt con ngươi mắt lộ hàn mang. Vừa lúc đó, lại một cái quản sự đi qua đến. Hội trưởng, số 30 bao xương khách nhân, nói có chuyện quan trọng rời khỏi, để cho chúng ta trước thanh toán huyết linh hỏa bán đấu giá phí dụng. Hà, Đoạn Lăng Thiên nhướng mày, trong lòng dùng mình, Tần đại sư trước hỏi cái này tình huống, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì? Do dự một chút trầm giọng nói, cho hắn thanh toán, vâng, quản sự lui xuống đi. Người còn lại nói, hội trưởng Tần đại sư bên kia, Đoạn Lăng Thiên nói. Trước không cần phải xen vào, bởi hắn đi đi, góc chuyện audio.com, hắn có dũng khí khẳng định Tần Trần vội vội vàng vàng như vậy rời khỏi, chắc chắn biết Chu gia cùng Vũ Tô phủ sẽ gây bất lợi cho hắn, thậm chí cái kia số 30 bao xương khách nhân, Tần Trần chắc cũng là nhìn ra cái gì, có thể nếu hắn không có đưa ra để cho mình hỗ trợ, chắc là có bản thân dự định. Tần Trần rời khỏi đấu giá hội sau, không có ngừng bỗng nhiên, trước tiên đi tới Vũ Thành ngoài cửa thành, hướng về Huyền Trọng Sơn mạch lao đi. Siêu siêu siêu, ở Tần Trần chân sau, Chu Hồng Chí, Ngô Lãnh Phàm đám người, theo sát đi lên, đi tới cửa thành. Chu gia chủ, Ngô phủ chủ, thủ thành vệ sĩ vội vã đi lên hành lễ. Tần Trần đây, mới vừa từ đây ly khai, đi Huyền Trọng Sơn mạch đi. Vệ sĩ vội vàng nói, hừ, là muốn lợi dụng Huyền Trọng Sơn mạch chạy trốn chúng ta truy sát sao? Muốn không sai, đáng tiếc quá ngây thơ. Chu Hồng Chí cười lạnh. Ha ha, đại ca tiểu tử kia có lẽ còn không biết, đại ca ngươi đã sớm dự liệu được hắn khả năng này, ở phía trước bố trí thiên la địa võng đi. Chu Hồng Tuấn ở một bên cũng là cười ha ha, đi, một đám người khẽ quát một tiếng, lúc này truy tung đi lên. Khách trương.